Chương 1188, miệng hang. Cung lão quỷ hoài nghi cũng không lạ thường, dù sao bọn hắn cùng nhau đi tới, nếu là nói nguyền rủa độc tố, cái kia cũng hẳn là cùng nhau tao ngộ, nhưng hết lần này tới lần khác liền là đặng nhất xảy ra chuyện. Cung đạo hữu, không có bằng chứng sự tình vẫn là không cần nói tốt. Ngụy Vân sắc mặt bình tĩnh nói, tại hoang dã cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Chẳng lẽ ngươi liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua một đội người bên trong đột nhiên có người xảy ra chuyện sao? Không phải là không có, nhưng đều là bởi vì những người kia phạm vào ngu xuẩn sai lầm. Đệ tử của ta dù sao cũng là khí cương đoạn, hắn hoang dã kinh nghiệm không giới các ngươi bất kỳ người nào. Ngươi cảm thấy hắn sẽ phạm những cái kia ấu trĩ sai lầm sao? Cung lão quỷ cười lạnh hỏi lại. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đỗ Tàn Dương hỏi. Không muốn như thế nào, việc này ta sẽ chậm rãi tra rõ ràng. Nếu như là ngoài ý muốn, cái kia đoán không được ai, nhưng nếu để cho ta phát hiện là trong các ngươi ai ám hại đệ tử của ta. Cung lão quỷ không hề tiếp tục nói, nhưng lời nói này bên trong ý hiếp ý vị mười đủ mười. Bây giờ ta đề nghị tiếp tục đi tới, các ngươi cảm thấy thế nào? Cung lão quỷ ngược lại nói. Cung lão quỷ không nhắc lại đồ đệ của hắn chết, mà là nói đến cái đề tài này, tất cả mọi người là nghiêm túc nghĩ tới. Ta đồng ý, cũng không thể bởi vì chết một người. Cứ như vậy sợ hãi không dám hướng về phía trước. Ga Lý Cao Phong cười nhẹ, hắn dùng tay niết một cái thị thiếp cái cằm. Nữ nhân của ta cũng không sợ, chẳng lẽ các ngươi liền nữ nhân của ta cũng không bằng sao? Ta cù nở dê tán thành tiếp tục đi tới. Đỗ Tản Dương mở miệng nói. Cuối cùng không có người đưa ra phản đối, dù cho phát sinh ngoài ý muốn, cứ như vậy không công mà lui, đúng là không người nào có thể tiếp nhận. Tại tạo thành ý kiến thống nhất về sau, đám người chỉ là dừng lại một hồi liền tiếp tục hướng phía trước. Cung lão quỷ chỉ là thu hồi đặng nhất không có bị cháy hỏng một chút phụ lục khí cụ, về phần thi thể đã sớm bị hỏa thiêu rơi. Tại gia đặng nhất chuyện như vậy sau đó, tất cả mọi người biến cẩn thận một chút, tiến lên tốc độ đều vì này trở nên chậm rất nhiều. Tại Ngụy Vân dưới đề nghị, mỗi người đều phụ trách một cái phương hướng giám sát. Thiên cơ cự khanh địa hình thiên kỳ bách quái, nơi này quả thực liền là một cái tiểu thiên địa. Có vùng núi, có đồi núi, có sơn lâm. Hơn nữa không giống mặt khác cự khanh, càng chạy càng là ưu ám, nơi này giống như không có tồn tại hắc giới tuyến. Không chỉ có là Chu Phàm có dạng này nghi hoặc, lần đầu tiến vào nơi này Mục Tam Vinh đồng dạng có dạng này nghi hoặc, nàng hỏi bên cạnh Vũ Khải. Là bởi vì quá lớn, lớn đến còn không có cách nào đi vào nó hắc ám địa vực. Vũ Khải cấp ra giải thích. Tại đi trọn vẹn thời gian nửa nén hương, đám người dừng bước. Trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái chật hẹp hẻm núi. Theo hẻm núi xuyên qua vẫn là đi vòng qua. Lý Cao Phong nhìn phía trước hẻm núi hỏi. Hẻm núi nếu là gặp nguy hiểm, dùng địa hình nơi đó khả năng sẽ bị phong tỏa tại bên trong. Đương nhiên dùng bọn hắn thực lực, liền tính hai bên miệng hang có vấn đề, bọn hắn cũng có thể hướng phía trên vách núi treo leo bỏ trốn, nhưng chỉ sợ bên trong tồn tại nguy hiểm không biết, liền phía trên đều bị phong tỏa lại. Xuyên qua. Đỗ Tản Dương nói. Đi vòng qua quá lãng phí thời gian, nếu là xuyên qua miệng hang không có vấn đề, cái kia lại đi không xa, chúng ta liền có thể tách ra. Hắn đã không kiên nhẫn lại cùng những thứ này người ở cùng một chỗ, đặc biệt là ở trong đó còn có Chu Phàm tại, hắn hận Chu Phàm hận đến muốn chết, chỉ là bất đắc dĩ hắn không có nắm chắc có thể thắng Chu Phàm. Y theo cước trình, bọn hắn đã coi như là đi ra thiên cơ cự khanh biên giới địa vực, chỉ cần đi ra biên giới địa vực. Cái kia phát hiện tài liệu chân quý sát xuất liền sẽ gia tăng thật lớn, bọn hắn liền không thích hợp lại đi cùng một chỗ, đây đối với bất luận kẻ nào đều không có chỗ tốt. Cho đến trước mắt, bọn hắn cùng nhau đi tới, cũng không có phát hiện quá đáng giá coi trọng tài liệu, nhưng cái này cũng trong dự liệu. Ngụy Vân, cung lão quỷ cu nở dê đồng ý Đỗ Tản Dương ý kiến, Vũ Khải biểu thị hẳn là càng cẩn thận một chút, muốn vòng qua hẻm núi. Chu Phàm không có vội vã tỏ thái độ, mà là liếc một cái một mực trầm mặc ít nói Liêu Nhất Bán. Ta tán thành theo hẻm núi đi qua. Liêu Nhất Bán mở miệng nói. Kể từ đó, vậy liền đa số tán thành, Chu Phàm lại mở miệng cũng không có ý nghĩa, kỳ thật hắn cũng cảm thấy theo hẻm núi đi qua khá hơn một chút, có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Lần nữa đạt thành nhất trí ý kiến về sau, đám người hướng về hẻm núi chậm rãi đi đến, rất nhanh liền đi tới miệng hang. Dù cho đã quyết định theo hẻm núi xuyên qua, nhưng nếu là tại miệng hang quan sát được cái gì vật dị thường, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự cải biến nghi ca cờ hở. Bọn hắn đứng tại miệng hang nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy trong hẻm núi trung tâm có một gốc như người đồng dạng cao màu nâu cây nhỏ. Màu nâu cây nhỏ khô chọc chọc, không có bất kỳ cái gì thân cành, lá cây, chỉ có thân cây và tại thân cây đỉnh mọc ra một viên màu vàng quả. Quả như nắm đấm lớn, quả trên mặt mơ hồ có màu trắng vân vân tản mát ra nhàn nhạt vân khí. Là trường sinh vân quả, Lý Cao Phong trong mắt lộ ra cực nóng vẻ, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, liền ôm lấy hắn thị thiếp, hướng về trường sinh vân quả lão đi. Chỉ là hắn vừa mới động, Vũ Khải, Ngụy Vân, Đỗ Tàng Dương, Liêu Nhất Bán, cung lão quỷ đều là thi triển thân pháp xông về phía trước đi. Chu Phạm tận lực chậm một nhịp, mới xông về phía trước đi, hắn tâm cũng biến thành nóng bỏng. Trường sinh vân quả là tăng thọ vật, ăn vào liền có thể tăng trưởng 5 năm tuổi thọ. Đây đối với tuổi thọ nhiều người đến nói không có cái gì ta cờ dụng lớn, nhưng là đối tuổi thọ sắp hết tu sĩ đến nói không thể nghi ngờ là thần dược cứu mạng, bọn hắn nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ được đến trường sinh vân quả. Đối với tuổi thọ không dài Chu Phàm đến nói, vực này tăng thọ vật hắn đương nhiên QNZ không nguyện ý bỏ qua, dù sao liền tính hoàng kim cần câu có thế câu lên tăng trưởng tuổi thọ đồ vật, nhưng hắn sám trùng căn bản cũng không đủ. Hiện tại hắn liền là câu lên qua một lần tăng thọ vật. Hoàng kim cần câu tiêu hao sám trùng thực tế là quá lợi hại. Nhưng dù cho trong lòng lại nóng bỏng khát vọng, Chu Phạm vẫn là bảo lưu lại một tia lý trí, không có cái thứ nhất lao ra, hắn sợ phía trước có cạm bẫy, cũng sợ trở thành mục tiêu công kích. Trong chớp mắt ngắn ngủi, xông lên phía trước nhất vẫn là trước hành động Lý Cao Phong, mắt thấy hắn liền muốn hái được trường sinh vân quả, đây là cung lão quỷ hắc cười lạnh một tiếng. Hắn một chảo hướng Lý Cao Phong chụp tới. Đen thui chảo quang cắt không khí, bao phủ Lý Cao Phong, mắt thấy Lý Cao Phong liền bị cắt đứt chảo ảnh cắt đứt số tròn khối, nhưng Lý Cao Phong lại giống như phía sau lưng sinh mắt đồng dạng, hắn một mực ôm lấy thị thiếp xuất thủ, ngọc trưởng đánh ra, bàn tay màu đỏ ngòm đem đen thui chảo quang đập nát. Lý Cao Phong nhờ vào đó tốc độ nhanh hơn, hắn dám cái thứ nhất xông phía trước nhất, đương nhiên sớm đã để phòng người sau lưng tập kích hắn. Trong nháy mắt, Lý Cao Phong khoảng cách trường sinh vân quả đã gần tại trễ thước, hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ, đưa tay liền hướng trường sinh vân quả chụp tới, muốn đem trường sinh vân quả bỏ vào trong túi. Chỉ là hắn tay đột nhiên rụt trở về, tại hắn lùi về nháy mắt, tay hắn vị trí cũ xuất hiện một đầu tựa như rắn đồng dạng dây thừng đen. Nắm vào dây thừng đen một chỗ khác chính là Ngụy Vân. Lý Cao Phong phát ra một tiếng rít, hắn quay người hướng về Ngụy Vân đánh tới, hắn cùng hắn thị thiếp đồng loạt ra tay. Thanh thế bỗng nhiên là không nhỏ. Nhưng Ngụy Vân trong tay dây thừng đen lại là tự động uốn lượn mà quay về, cùng Lý Cao Phong hai người chém giết.